Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 161, giải cứu Tuyết Hồ. Không thế nào sao? Karin kỳ quái nhìn Yagami Kyo. Nàng xác nhận chính mình không có nghe được cái gì. Tạp vô cực trí vô cực trùng, là ta. Là ngươi đoán gặp Tuyết Hồ. Yagami Kyo vừa định cùng Karin nói. Thanh âm lại xuất hiện. Hơn nữa còn là giọng nữ. Nghe cái này thanh âm sau đó, Yagami Kyo thì càng thêm khiếp sợ. Con mắt trợn to nhìn bị mấy người dùng thư ký giam cấm Tuyết Hồ. Ngươi làm sao có thể tiến vào não ý thức? Yagami Kyo mặc dù rất khiếp sợ, nhưng vẫn là dò xét tính cùng nó nói chuyện với nhau. Thế nào tiến vào? Ngươi đem ta cứu ra. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại ta lực lượng bị bọn họ giam cấm. Không thể sử dụng. Giọng nữ rất ngọt, nghe cũng rất mê người. Rất là quyến rũ chọc người. Ta đây phải thế nào trợ giúp ngươi? Yagami Kyo cũng biết rõ. Giờ phút này cũng không phải lúc. Vẫn là đem nó cấp cứu rồi hãy nói. Chỉ cần ngươi đem giam cầm ta mấy người này cho đuổi đi nói. Để cho bọn họ không thể chuyên tâm dùng bí thuật tới giam cầm ta nói. Như vậy ta có thể tránh thoát mở. Mà còn, tại dùng nhân loại sử tử máu tới viết chú văn. Một khi thành công, ta liền ý thức thì sẽ hoàn toàn bị mẫn diệt. Ta hơn ngàn năm tu luyện cũng liền uổng phí. Cuối cùng ta còn sẽ trở thành hắn lực lượng. Yagami Kyo càng nghe càng kinh hãi. Này cũng ngàn năm, khó trách có thể miệng nói tiếng người. Còn có thể đi vào chính mình não trong ý thức. Hướng mình cầu cứu. Ngươi bây giờ không có sao chứ. Chỉ cần ta đem những này người cho quấy nhiễu. Ngươi là có thể dựa vào chính mình lực lượng lao ra. Đúng không? Yagami Kyo cảm thấy không thể lỗ mãng. Loại này sự tình vẫn còn cần hỏi rõ tốt. Không biết rõ. Ta cũng là phỏng đoán. Bọn họ bí thuật giam cầm rất cổ quái. Có một loại gian ác lực lượng. Tuyết Hồ nói. Nhượng Yagami Kyo liên tưởng đến cái nào sử tử máu. Ta thử nhìn một chút. Người ở đây quá nhiều. Ta dùng hết khả năng giúp ngươi quấy nhiễu kia giam cầm ngươi mấy người. Sau đó ngươi lại nghĩ biện pháp tránh thoát. Yagami Kyo cùng Tuyết Hồ nói chuyện với nhau. Karin các nàng cũng không biết rõ. Thế nào đột nhiên không nói lời nào? Karin đám người lo lắng không ngừng dùng tâm linh trao đổi thuật. Truy hỏi Yagami Kyo, không việc gì, Temari các ngươi ở bên ngoài làm tốt tác chiến chuẩn bị. Có thể đánh lén bóp chết đối thủ liền làm hết sức hạ thủ. Ta bên này muốn cùng Karin hành động. Yagami Kyo cùng Karin hai mắt nhìn nhau một cái sau đó. Hai tay nhanh chóng ngưng tụ ra Kienzan, vo ve. Người nào, Yagami Kyo cùng Uzumaki Karin mới vừa ngưng tụ ra Kienzan. Liền trong chăn người phát hiện ra. Đi chết, Yagami Kyo cùng Karin hai người. Đồng thời đem Kienzan ném về phía. Cùng một chỗ thi triển bí thuật giam cầm Tuyết Long mấy vị thác nước nhẫn. Đáng ghét ngăn cản, không thể để cho chúng ta bị quấy nhiễu. Giam cầm Tuyết Hồ trong mấy người lão giả, căm phẫn hét lớn, xèo xèo, hai vị thượng nhẫn nhảy qua, muốn lợi nhuận dùng vũ khí đem Kienzan cho ngăn cản mở. Có thể Kienzan chính là trong nháy mắt đem bọn họ ngay cả đao dẫn người cho cắt thành hai nửa. Đáng ghét ngăn cản bọn họ, nhanh lên một chút, còn thiếu một chút thì thành công. Trên mặt đất chỗ dùng tử máu vẽ phù văn thác thiết, mặt đầy căm phẫn gầm thét. Hỏa độn oanh lan viêm pháo, Karin cái miệng liền phun ra một cái cầu lửa. Theo miệng hắn đung đưa, cầu lửa cũng đi theo đung đưa. Đem muốn đi qua người, đều ngăn trở đỡ được. Đây là Yagami Kyo nhẫn thuật. Các nàng tự nhiên cũng đã biết. Chỉ là rất ít sử dụng liền đúng. Insasu Kakuriwuha, Yagami Kyo tay phải một chảo. Ngưng tụ mạnh mẽ chakra sau. Hướng về phía sử dụng bí thuật giam cầm Tuyết Hồ mấy người ra tay. Thác nước nhẫn người. Mặc dù rất kinh hãi Yagami Kyo chiêu này Insasu Kakuriwuha. Nhưng ở tràng cũng không thiếu thượng nhẫn. Cho nên, liền có mấy cái nhảy dựng lên. Sử dụng thủy độn tới khắc chế hắn hỏa long, thủy độn đại thác long thuật mấy cái thủy long. nhất thời đối trùng đi. Yagami Kyoin Sasu Kakuriwuha bị ba cái thủy long lực tổng hợp. Ngăn cản tới, ngăn cản, khế ước chú văn hoàn thành liền có thể. Thác Thiết giờ phút này rất là nóng lòng. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra sẽ có người tới đánh lén. Mà còn, hắn còn tăng cường phòng thủ. Thế nào bây giờ còn có người tới? Lôi độn Gyoro bá vương tường giống quyền Karin ở một bên. Cũng liên tục ra tay. Ra tay phương hướng. Tất cả đều là sử dụng bí thuật giam cầm Tiết Hồ mấy người. Có thể bởi vì nơi này quá nhiều thượng nhẫn tại. Karin chiêu thức cứ việc rất lợi hại. Nhưng đều bị ngăn cản tới. Điện giết lôi long sóng, thác giết sóng rồng nước. Yagami Kyo hai tay cùng lúc ngưng tụ ra hai cái sát long sóng. Sau đó hai tay từ từ đến gần. Tà mị nhìn thác nước nhẫn các ninja. Dùng hợp dẫn điện sát long sóng, gào gừ từ thác giết sóng rồng nước cùng điện giết lôi long. Sóng dung hợp đi ra trong suốt sắc long. Nhất thời lấy một loại bay độ nhanh trùng kích đi qua. Này trong suốt sắc long. Thân thể là nước, nhưng trên thân thể chính là hiện lên tí ti điện mang. Còn phát ra, suy suy, thanh âm. Nghe rất là kinh khủng. À đây, mau tránh ra thấy Yagami Kyo lại đem thủy và lôi cho dung hợp. Chỉ là xem uy lực này, đều cảm thấy vô cùng kinh khủng. Vốn là tại giam cầm Tiết Hồ thác nước nhẫn mấy người. Nhất thời liền nhảy ra, cũng không để ý Tiết Hồ. Chiêu này muốn đưa bị đánh trúng, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Mà còn, nơi này còn có Tiết Hồ tại. Nếu như bị trọng thương, khẳng định cũng khó cởi ý tứ. Dẫn điện sát long sóng trực tiếp đánh vào giam cầm Tiết Hồ năng lượng kết giới trên. Rắc rắc phanh xoẹt, theo thác nước nhẫn mấy người né tránh. Vốn là giam cầm Tiết Hồ kết giới thì trở nên không thế nào vững chắc. Bây giờ bị Yagami Kyo một chiêu này đánh trúng. Trực tiếp liền bể ra. Ngao ô, được phóng thích Tiết Hồ. Ngửa mặt lên trời kêu gáo. Tựa hồ là hưng phấn mình có thể đạt được giải phóng. Nhìn kết giới bị phá. Thác nước nhẫn tất cả mọi người. Đều cả kinh thất sắc nhìn. Nên nhân loại chết các ngươi đều phải chết. Tiết Hồ căm phẫn phát ra tiếng người. Cái này làm cho thác nước nhẫn mỗi đều kinh hoàng nhìn nó. Đáng ghét, thiếu chút nữa thì có thể cưỡng chế cùng nó quyết định khế ước. Đáng ghét đều ngươi hai cái này đáng ghét tiểu quỷ. Thác thiết song Kurenai giống như đang phun như lửa. Bởi vì quá độ căm phẫn, thân thể đều xuất hiện không ít gân xanh. Gào Tiết Hồ nhảy hướng thác thiết. Móng trước huy kích đi qua. Hưu thác thiết dễ dàng giật mình liền tránh thoát phanh ầm Tiết Hồ một đòn. Đem viết xong chú văn địa phương. Bị đập ra một cái vỡ vụn. Yagami Kyo nhìn Tiết Hồ bị cứu ra. Cũng liền theo xoay người cùng Karin rời đi cái sơn động này. Còn như thác nước nhẫn người. Cũng đều tự sau đó rời đi. Cái sơn động này quá nhỏ. Nếu là đại chiến nói. Nơi này khẳng định sẽ sụp đổ. Cứ như vậy, nếu như bị chôn nơi này, như vậy thì xong đời. Cho dù là Yagami Kyo, giờ phút này đều không thể không rời đi nơi này. Ở bên ngoài Gaara, Kankuro, Naruto, Ino, Temari mấy người cũng đều bắt đầu cùng thác nước nhẫn người tỉ thí trên. Nghe được sơn động động tĩnh sau, mỗi đều nhìn sang, thế nào, bên trong xảy ra cái gì? Vòng ngoài thác nước người phụ trách. Hỏi, có người lẻn vào đi vào. Phá hoại thác thiết đại nhân kế hoạch. Giam cầm cũng bị phá vỡ. Tiết Hồ ở bên trong cùng thác thiết đại nhân đại chiến. Đáng ghét xa nhẫn cùng Konoha tiểu quỷ. Các ngươi đều phải chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.